Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, Thánh Thụ nhớ lại. Ba người tương đối không nói gì. Lẳng lặng hướng phía chân núi di động. Đường xuống núi muốn so lên núi tới nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Nhưng mỗi người đều cảm thấy mình bước chân trở nên càng thêm nặng nề. Vừa nghĩ tới trên vai của mình đã từng gánh vác lấy nhiều người như vậy hy vọng. Thạch Kỳ cảm giác ngày đều sắp sụp đổ. Lão sư, thủ trên chân núi buồn ngủ Lý Y Y nhìn thấy Tạ Ôn bọn người rốt cục xuống núi. Lập tức đứng lên tiến lên ân cần thăm hỏi. Nhưng vừa nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy thất ý biểu lộ. Nàng lại lập tức đem đằng sau muốn hỏi nói thu hồi trong miệng. Có chút vấn đề đáp án đang hỏi ra trước liền đã đạt được. Tần Phấn. Khi thấy Tần Phấn hoàn hảo như lúc ban đầu tại đội ngũ cuối cùng nhất xuất hiện lúc. Lý Y Y trên mặt vẻ lo lắng tốt rất nhiều. Chỉ ít hắn còn chưa chết. Tần Phấn yên lặng gật đầu. Sau đó từ Lý Y Y trong ngực nhận lấy còn tại trạng thái hôn mê tiểu hồ ly. Động tác kết thúc về sau. Nặng nề không khí lại lần nữa quét sạch đám người. Thạch Kỳ rụi rụi con mắt hướng Tạ Ôn phát hỏi. Lão sư, nhóm chúng ta tiếp xuống nên đi đây. Về trước Nhan Thành xem một chút đi. Nếu như Nhan Thành còn ở đó. Tần Phấn kiên quyết nói đến. Hồi Nhan Thành, ta tin tưởng sự tình khẳng định có chuyển cơ. Mà lại Nhan Lâm khẳng định đã làm tốt đổi chỗ chuẩn bị. Dầu gì, ta cũng sẽ làm ra tự mình có thể làm được sự tình. Làm người tu luyện thật tốt a, Tạ Ôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phát ra cảm khái, hắn không quên nhìn một chút Tần Phấn trong ngực một đoàn màu trắng nho nhỏ thân ảnh. Tạ gia là truyền thống ngự thú gia tộc, truyền thừa xuống ngự thú thuật có mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng mà tổ tông lại quên đem làm sao làm người phương pháp cùng nhau lưu truyền tới nay. Lão sư, chấm ngoặc kép, Tạ gia bây giờ chỉ còn lại ta một gốc dòng độc đinh. Nhưng ta nhưng không có tu luyện thiên phú. Căn bản là không cách nào học tập ngự thú thuật. Phần này người ở bên ngoài trong mắt coi là chân bảo công pháp tại ta trong mắt lại cùng cặn bã. Đồng dạng, ta không cam lòng tâm mệnh vận an bài. Cuối cùng lựa chọn trở thành một tên linh thú học giả. Muốn từ một phương diện khác cùng linh thú có quan hệ. Nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta còn là nghĩ trở thành một vị ngự thú sư a. Tạ Ôn nhìn xem Tần Phấn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tần Phấn lúc này cũng từ lão học giả trong mắt thấy được không cách nào che giấu hâm mộ. Ta hai tên học sinh, Thạch Kỳ cùng Lý Y Y đều có sở trường. Nhưng cũng có rất nhiều không đủ. Mấu chốt nhất chính là hai người đều không cách nào thỏa mãn kế thừa phần này ngự thú thuật thiên tư. Nhưng ta lại không yên lòng giao cho người xa lạ. Nếu không sẽ khiến phần này công pháp bị long đong. Tạ Ôn trầm mặc một lát sau. Lộ ra tiêu tan tiếu dung. Bất quá bây giờ, công pháp lại có thể kế thừa đi xuống. Tần Phấn minh bạch Tạ Ôn lời nói bên trong chỉ người là ai. Cần phải đem quý giá như thế công pháp đưa tặng cho hắn cũng nhất thời hồi lâu mà không biết rõ. Nên nói cái gì? Công pháp trước đó liền đã giao cho ngươi. Chứng minh ta nhãn quang không có sai. Coi như cho tới bây giờ ta cũng y nguyên cảm thấy ngươi chính là người thừa kế. Tần Phấn nghe, được Tạ Ôn nhắc nhở đột nhiên nhớ tới kia phần làm hộ vệ thù lao. Hắn tại cùng Lang Vương chiến đấu thời điểm vội vã từ Tạ Ôn trong tay tiếp nhận. Nhưng không nghĩ tới này sẽ là có quan hệ ngự thú công pháp. Hiện tại còn lẳng lặng nằm tại trong nhẫn chứa đồ. Cái này, ta, Tần Phấn ngượng ngùng từ trong giới chỉ lấy ra cũ nát bí tịch. Thạch Kỳ lại mở miệng nói đến. Tần Phấn, thu cất đi. Lão sư nói nhiều như vậy ý tứ. Có thể là cảm thấy làm hộ vệ thù lao còn chưa đủ. Dù sao ngươi còn liều lên tính mệnh. Ha ha, không hổ là ta học sinh. Ta xử lý học thuật nhiều năm như vậy. Trên thân một nghèo hai trắng. Ngoại trừ phần này công pháp bên ngoài không có cái gì. Nếu như ngươi ngại không đủ. Ta thậm chí đều cho không ra tốt hơn. Đủ rồi. Đủ. Tần Phấn lau đi mồ hôi trán. Phần này công pháp Tạ Ôn nói là mây trôi nước chảy. Nhưng mà chân thực giá cả lại có thể dùng vô giới chi bảo để cân nhắc. Lý Y Y thì là một mặt kỳ quái nhìn nói với Thạch Kỳ đến. Sư huynh, ngươi bây giờ cũng sẽ giúp Tần Phấn nói chuyện. Không đổi hắn không hề giống ngươi à, Thạch Kỳ lúng túng nói đến. Lúc trước bất quá đều là chút hiểu lầm mà thôi. Ta giống như là như vậy quyết giữ ý mình người sao? Ngươi chính là bốn nhân gian khí phân tốt rất nhiều. Trong lòng của mỗi người lại lần nữa xuất hiện hy vọng. Đến Nhan Thành trước đó, bọn hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng sự tình còn có chuyển biến cơ hội. Đang hướng ra bên ngoài rời đi quá trình bên trong, Tần Phấn luôn cảm giác đại não bắt đầu trở nên hỗn độn. Tầm mắt cũng bắt đầu lóe lên. Hắn muốn đem lộn xộn vô dụng tin tức từ trong đầu thanh trừ ra ngoài. Nhưng mà triệu chứng lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Cảnh tượng trước mắt xuất hiện lay động kịch liệt. Thậm chí hai con mắt thấy được khác biệt hình tượng. Thạch Kỳ dẫn đầu chú ý tới Tần Phấn dị thường. Liền vội hỏi đến. Tần Phấn, không có sao chứ? Không, không có việc gì. Tần Phấn ngồi xổm nửa mình dưới. Trong đầu tin tức bắt đầu bạo tạc. Vô số xuất hiện ở chợt lóe lên. Rất nhiều hình ảnh hắn thậm chí đều chưa từng nhìn thấy nhớ lại. Căn bản cũng không biết rõ từ đâu mà đến. Bên tai đã nghe không được ba người truyền đến tiếng kêu. Tần Phấn tầm mắt cuối cùng hiện ra một bức hoàn toàn mới tầm mắt. Hắn mở mịt nhìn về phía chu vi. Vô số linh thú giờ phút này ngay tại đối Tần Phấn quỳ bái. Thậm chí có thể tại linh thú trong đám tìm tới đã sớm chết đi ngàn năm linh quy. Cứ việc nhớ lại phát sinh kịch biến. Nhưng Tần Phấn ý thức chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Hắn ý thức được hiện tại tự mình chính ở vào một loại nào đó đồ vật trong trí nhớ. Mỗi ngày sớm tối giao thế. Tần Phấn bên người kiểu gì cũng sẽ vây quanh hoặc nhiều hoặc ít linh thú. Nhưng từ nhanh chóng lao vùn vụt trong trí nhớ. Tần Phấn tìm được một cái điểm giống nhau. Đó chính là tầm mắt bên trong từ đầu đến cuối đều sẽ xuất hiện một cái màu trắng đen giao nhau lão. Hổ. Lão hổ bề ngoài hắn từng tại trong sách thấy qua vô số lần không thể quen thuộc hơn nữa. Là người đều lưng ra tên của nó tư thánh thú một trong bạch hổ. Vốn cho rằng nhớ lại sẽ một mực bình thản xuống dưới. Nhưng nào đó một ngày một đạo đen như mực thân ảnh phá vỡ cái này bình tĩnh. Bạch hổ ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện tại Tần Phấn trong trí nhớ. Thậm chí chung quanh tất cả linh thú đều tại đây khắc xuất hiện lỗ hổng không biết rõ đi đến nơi nào. Đúng lúc này, một đạo toàn thân trên dưới bị áo bào đen bao trùm thân ảnh xuất hiện. Khi thấy trang phục của hắn, Tần Phấn con ngươi kịch liệt khuếch trương. Cùng La Thành kia ra hỏa quần áo là một cái kiểu dáng. Tần Phấn ý đồ động thủ. Nhưng mà lại không có truyền đến bất kỳ cảm giác gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần bí người áo đen móc ra một bình kỳ quái chất lỏng nghiêng đổ tại. Trên người mình, quả nhiên có người giở trò quỷ. Nhớ lại lần nữa lướt qua. Tần Phấn trông thấy linh thú nhóm biểu lộ dần trở nên sốt ruột. Hắn rốt cục minh bạch đoạn này nhớ lại nơi phát ra. Không hề nghi ngờ chính là thánh thụ. Khẳng định là đám nhân loại làm. Thừa dịp nhóm chúng ta không chú ý thời điểm. Việc cấp bách là muốn biện pháp chữa khỏi thánh thụ. Không riêng như thế, còn muốn phòng ngừa nhân loại lại lần nữa tiến đến nguy hại thánh thụ. Nhóm chúng ta không chịu nổi mất đi thánh thụ đại giới. Nói chuyện linh thú Tần Phấn vô cùng quen. Thuộc, chính là Bạch Xà, mà Lang Vương cũng tại lúc này xuất hiện. Đem bọn hắn từ trong dãy núi toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Nhớ lại như vậy gián đoạn, Tần Phấn không cần tiếp tục xem tiếp cũng biết rõ sau cùng phát triển. Người sử dụng Tần Phấn đã kích hoạt thánh thụ mầm non trạng thái. Người sử dụng Tần Phấn đã đột phá tới kết đan cảnh trung giai. Thu hoạch được toàn điểm thuộc tính cộng 5. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.